Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, binh khí cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 20 tuổi ra mặt Tiên Thiên Cường. Giả không phải là kẻ ngu, ngươi nếu có lòng tin, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau đánh bạc một lần. Gia Cát Thần Toán vỗ Đào Thiên bả vai nói, Đào quán chủ ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm ngươi là sẽ không hối hận ngươi quyết định của ngày hôm nay. Gia Cát công tử, vậy ngươi tiếp theo định làm như thế nào? Nếu quyết định chủ ý muốn đưa vào Võ Mị Nương dưới quyền. Đào Thiên vậy rất nhanh tiến vào nhân vật chính giữa. Gia Cát Thần Toán nói, võ tiểu thư dưới quyền cường giả vẫn là quá ít một chút. Tiên thiên võ giả tổng cộng liền 4 cái còn chưa đủ dùng. Cho nên ta dự định đi kêu thêm ôm mấy người. Cái kế tiếp ta chuẩn bị đi tìm Triệu Thiết Trụ. Đào Thiên trầm giọng nói. Triệu Thiết Trụ ta đánh giao đến. Ta cái này trong võ quán binh khí cơ hồ đều là từ Triệu Thiết Trụ trong lò rèn đặt mua. Tay nghề hắn mặc dù không như những cái kia có thể chế tạo ra hoàng cấp binh khí luyện khí đại sư. Nhưng tất cả kinh tay hắn chế tạo binh khí, thậm chí muốn so với triều đình một ít tinh chế nhân cấp binh khí còn tốt hơn. Gia Cát Thần Toán, gật đầu, nếu là như vậy Triệu Thiết Trụ ở luyện khí phương diện thực lực còn thật không tệ. Còn kém một bước là có thể được gọi là đại sư. Binh khí phân là thiên địa huyền hoàng nhân 5 cấp bậc. Nhưng trong giang hồ chân chính có thể vào đẳng cấp binh khí. Nhưng là ít chi lại càng ít. Có thể nhập đẳng cấp binh khí. Đều là cái loại đó thiên hạ chỉ lần này một cái. Hơn nữa có chuyên thuộc với tên mình binh khí. Hơn nữa còn có các loại chỗ kỳ dị. Gia Cát Thần Toán binh khí Thu Xương Kiếm. Cũng là một cái nhân cấp binh khí. Có thể chế tạo ra một chuôi nhân cấp binh khí. Vậy thì có thể gọi là luyện khí sư, chế tạo một chuôi hoàng cấp binh khí. Vậy thì có thể cũng coi là luyện khí đại sư, chế tạo một chuôi huyền cấp binh khí. Vậy thì có thể cũng coi là luyện khí tông sư, chế tạo một chuôi địa cấp binh khí. Vậy thì có thể cũng coi là luyện khí đại tông sư, chế tạo một chuôi thiên cấp binh khí. Vậy thì có thể cũng coi là khí thần. Dĩ nhiên toàn bộ Hoàng Triều Đại Minh cũng không có mấy khí thần. Triệu Thiết Trụ mặc dù còn không phải là luyện khí đại sư, nhưng tay nghề hắn đã không sai biệt lắm đến gần. Thiếu cũng chỉ là một kiện thành danh làm mà thôi. Mà vào đẳng cấp binh khí dưới còn có không vào đẳng cấp binh khí. Những binh khí này chỉ có thể coi như là phổ thông đao binh. Đào quán chủ, vậy Triệu Thiết Trụ nóng nảy như thế nào? Có khả năng hay không bị ta mời chào được? Gia Cát Thần Toán hỏi. Đào Thiên trầm tư chốc lát, lắc lắc đầu nói, rất khó. Triệu Thiết Trụ người này nói rất hay liền kêu thật thà, nói không tốt liền kêu tử tâm nhãn. Đối với chiến đấu hắn không có hứng thú gì, hắn chỉ đánh nhau tạo binh khí cảm thấy hứng thú. Hắn tu luyện là một môn tên là luyện thiết thủ võ công. Lấy hệ lửa nội công đem một đôi bàn tay thịt rèn luyện vô địch. Đại thành lúc thậm chí có thể dong kim luyện thiết, cho nên bị thành là luyện thiết thủ. Hắn đang cùng người lúc tỉ thí dùng môn võ công này dùng nhiều nhất. Vì chính là phải mau sớm cắt mất đối phương binh khí. Sau đó mau chút kết thúc chiến đấu. Đợi đến cuối cùng hắn còn như đối với tay nói để cho người ta đi hắn nơi đó chế tạo lần nữa binh khí. Giá cả 20%, bảo đảm sẽ không như vậy dễ dàng liền bị cắt mất. Nghe được Đào Thiên như thế nói, Gia Cát Thần Toán nhất thời lộ ra cổ quái thần sắc. Dựa theo hắn theo như lời, cái này Triệu Thiết Trụ đích xác là một cái người rất có ý tứ. Cắt đứt người ta binh khí còn muốn đi nhà mình ôm làm ăn. Phỏng đoán những cái kia thua ở người hắn cũng có chút khóc cười không được. Nếu như vậy, vậy chúng ta trước hết đi sẽ gặp hắn đi. Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát công tử xin chờ một chút. ta trước đem trong võ quán học viên cũng xử lý xong. Đào Thiên nói, hắn bỗng nhiên gia nhập Võ Mị Nương dưới quyền. Cái này thiên thủ võ quán ít nhất là tạm thời không thể nào lại xử lý. Hắn những học trò kia cửa, dĩ nhiên cũng phải giải thích một chút mới được. Dẫu sao người ta cũng đều là cầm tiền mới vào ngươi võ quán học võ công. Đến khi Đào Thiên đem các đồ đệ của hắn cũng đánh sau khi đi. Hắn ở phía trước dẫn đường, đi tới Triệu Thiết Trụ mở sạp binh khí cửa. Triệu Thiết Trụ lái sạp binh khí hết sức đơn sơ, thậm chí đều không thể kêu sạp binh khí, còn không bằng kêu tiệm thợ rèn tới càng vừa làm. Hơn 10 trượng cửa hàng ngay cả một tên chữ cũng không có. Cửa rộng mở, thất, 8 cái lò thợ rèn dựa vào ở bên trái. Trên mặt đất bừa bộn để các loại mỏ sắt, mà bên phải trên tường chính là treo đầy các loại các dạng binh khí. Nếu như đem những binh khí này đổi thành các loại nông cụ, cái này người diễn chính là một nhà tiệm thợ rèn. Lúc này trong sạp binh khí một người chừng 30 tới tuổi, thân hình cao lớn chàng trai hán tử đang quơ múa búa sắt chế tạo trước một thanh kiếm phôi. Hắn trần lộ ra cầu kết bắp thịt, lộ vẻ được hết sức uy mãnh. Hắn bên người chỉ có 2 người trẻ tuổi học nghề đang cho hắn chống phong, điền liệu trợ thủ, mà một người khác học nghề thì ở một bên chiêu đãi quý khách. Đừng xem Triệu Thiết Trụ cái này tiệm thợ rèn bề ngoài chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này quý khách cũng đều là nối liền không dứt, cơ hồ cũng chưa có đoạn tuyệt thời điểm. Hơn nữa Triệu Thiết Trụ nơi này binh khí giá cả có thể không tiện nghi. Tầm thường một chuôi nhân cấp trường kiếm liền giá trị 12.000. Hơn nữa cũng không trả giá. Một bộ ngươi có thích mua hay không dáng điệu. Triệu Thiết Trụ có thể nói là cái này thành Thanh Vân bên trong tốt nhất luyện khí sư. Binh khí đối với một người võ giả mà nói đó nhất định chính là sinh mạng thứ hai. Triệu Thiết Trụ nơi tạo ra đồ vậy tiếng đồn tự nhiên không cần nhiều lời. Những võ giả này coi như là nghèo đi nữa, cũng phải đem mua binh khí tiền toàn đi ra. Ở phương diện này, cũng không có người sẽ keo kiệt. Đứng ở sạp binh khí cửa quan sát nửa ngày, Gia Cát Thần Toán kinh ngạc nói, cái này Triệu Thiết Trụ sạp binh khí làm ăn tốt như vậy, hắn làm sao không gây ra tốt một chút cửa hàng mặt tiền mời thêm mấy người tới? Như vậy há chẳng phải là kiếm nhiều hơn? Đào Thiên cười khổ nói, Gia Cát công tử có chỗ không biết, cái này Triệu Thiết Trụ kiếm tiền độ không chậm, nhưng tiêu tiền độ nhưng mà nhanh hơn. Xưa nay cái này luyện khí sư cùng luyện đan sư chính là nhất phí tiền nhân vật. Luyện đan sư còn có thể tốt một chút, một ít đan dược dựa theo đan phương luyện chế tỷ lệ thất bại rất nhỏ. Nhưng cái này luyện khí sư có thể không giống nhau. Muốn chế tạo ra một chuôi nhập phẩm cấp binh khí cũng không dễ dàng. Mỗi một chuôi nhập phẩm cấp binh khí cũng đều là độc nhất vô nhị. Coi như là luyện khí đại sư có thể luyện ra một chuôi tới. Nhưng người nếu để cho hắn lại dựa theo nguyên dạng luyện ra chuôi thứ hai, hai người này nhất định sẽ sinh nhất định biến hóa. Không thể nào giống như đan dược như nhau. Chỉ cần dựa theo đan phương luyện chế dược liệu liền giống nhau như đúc. Cho nên cái này Triệu Thiết Trụ kiếm được tiền đều bị hắn mua được các loại quý trọng mỏ sắt muốn. Chế tạo một chuôi chân chính nhập phẩm cấp binh khí. Đáng tiếc hắn vẫn không có thành công. Hơn nữa hắn trong ngày thường còn cần mua một ít dùng tu luyện tài nguyên. Cái này cũng còn dư lại không dưới bao nhiêu tiền đi làm cửa hàng của hắn. Dù sao Triệu Thiết Trụ tên của người này Thanh ở thành Thanh Vân ai cũng biết. Cũng không cần làm nhiều như vậy mặt ngoài đồ. Gia Cát Thần Toán các người đứng ở sạp binh khí cửa nửa ngày, đến khi Triệu Thiết Trụ cầm trong tay kiếm phôi hoàn toàn chế tạo xong sau đó, bọn họ mới đi vào. Thấy Đào Thiên, Triệu Thiết Trụ đại đại liệt liệt nói, lão Đào, lần trước ngươi vậy võ quán không phải mới từ ta nơi này định một nhóm binh khí, làm sao bây giờ còn muốn? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyuyencv.com/do-nối-ti-gạch-nối-ti-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-y-gạch-nối-t-a-n-s-gạch-chéo-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.